Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, thực ra thì hôm nay Tâm làm quá là nhiều chương trình nhé, rất là mệt rồi. Thực lòng thì hôm nay Tâm đang định là nghỉ một buổi không đọc truyện nữa vì là họng mệt quá và lưỡi không có buồn nhấc lưỡi lên nữa, đóng hết cả lưỡi luôn. Hôm nay là quá nhiều ấy. Nhưng mà sau khi lên giường nằm được độ 5 phút thì không thể nào mà nhắm được mắt mà cũng không yên được. Vì cứ cảm giác như là có bao nhiêu người, bao nhiêu bạn vẫn đang đợi Tâm đọc truyện để mà nghe ấy. Bởi vậy mà Tâm lại cố gắng dậy và ngồi đây để đọc truyện cho mọi người nghe. Tại vì là hôm nào không được đọc truyện cho mọi người nghe, Tâm cảm giác như là thiếu thiếu cái gì đó ấy. Nó không được thoải mái và cố gắng ngủ nhưng cũng không ngủ được, nằm cũng không yên được. Bởi vậy mà bây giờ Tâm sẽ cố gắng hết sức để lại tiếp tục đọc truyện cho mọi người nghe, để đáp lại những cái tình cảm mà mọi người đã dành cho Tâm trong suốt thời gian vừa qua. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi bây giờ không nói luyên thuyên nhiều nữa, Tâm bắt đầu đọc tập truyện của ngày hôm nay nhé. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia lạnh như băng. Tay phải hướng về lò luyện đan của mình, mỉm cười. Một ngón tay run rẩy kịch liệt. Đây không phải là cực hạn chi băng đích uy năng, mà là tới từ tinh thần lực. Con mắt linh hoạt đang xét duyệt, phóng xuất ra không có gì sánh kịp tinh thần chấn động. Một loại như núi cao biển rộng, tinh thần uy áp lập tức hạ xuống. Ngạnh xinh xinh đem lò luyện đan sao động áp chế trở về. Trong chớp nhoáng, Vũ Hạo chỉ cảm giác cảm xúc phảng phất đều biến thành núi cao, cả người giống như là một tòa núi lớn trấn áp. Cảm xúc, cái này là cảm xúc chi lực sao? Tại chi thần trước tỉnh tự, Vũ Hạo lúc ban đầu lợi dụng cảm xúc lực lượng hoàn toàn là vô tình. Đó là bởi vì hắn đối với Đông Nhi tưởng niệm quá cường liệt. Mà giờ khắc này, hắn thật lạ, vậy mà thành công. Tiếng uy nhiếp chi lực xung nhập tinh thần lực bên trong. Trong nháy mắt đó, Vũ Hạo chỉ cảm giác linh hồn, tinh thần lực, cảm xúc và hòa làm một thể, lập tức xung hợp hoàn thành. Mãnh liệt hồn lực chấn động liền là xếp loại tình huống này phóng thích, cũng xung nhập vào tinh thần chấn động kỳ dị này. Ngồi ngay ngắn ở sau lưng Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng lúc này cũng mở ra hai con người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vũ Hạo cảm nhận được, thiên nàng cũng tương tự cảm nhận được. Đây là lực lượng gì chứ? Thật không ngờ lại cường đại như vậy. Trong khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm giác được trước mặt mình, Hoắc Vũ Hạo đã biến thành núi cao nguy nga, không thể dung chuyển, vô cùng uy nghiêm. Mà ngay tại trong quá trình hắn đang tiến hành Hạo Đông chi lực xung hợp, trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác không thể kháng cự. Lò luyện đan màu vàng dần dần biến thành kim hồng sắc. Sau đó thời gian ảm đạm xuống, vốn là hướng ra phía ngoài, hoàn toàn nội liễm. Hoặc Vũ Hạo thở dài một hơi, cảm xúc cũng theo đó trở nên nhu hòa xuống. Đan thành. Cảm giác nguy ngạp biến mất. Vũ Hạo vẫn là Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng thu hồi chống đỡ tại sau lưng song trường của hắn, thở sâu, chậm rãi đứng lên. Thành công. Nàng thấp giọng. Vũ Hạo cười. Vũ Hạo cũng đứng lên, cùng Đường Vũ Đồng đi đến trước lò luyện đan. Đường Vũ Đồng nói, vừa rồi lực lượng của muội từ hồ đã xảy ra một chút biến hóa. Đó là lực lượng gì? Lại có thể chấn áp được dược khí dao động? Hơn nữa, Một khắc này ta cảm giác được nàng Hạo Đông chi lực thay đổi cũng không nhiều. Đường Vũ Đồng nói: vừa rồi lực lượng của huynh tự hồ đã xảy ra một chút biến hóa. Huynh đó là lực lượng gì vậy? Lại có thể chấn áp dược khí dao động chứ? Hơn nữa một khắc này ta cảm giác được huynh Hạo Đông chi lực cũng không thay đổi nhiều. Vũ Hạo nói: còn nhớ rõ Hạo Đông Tam Tuyệt sao? Nghe được Hạo Đông Tam Tuyệt mấy chữ này, ánh mắt Đường Vũ Đồng lập tức tràn đầy ôn nhu, khẽ gật đầu. Nàng có thể nào không nhớ? Nàng còn không có khôi phục trí nhớ, đã tận mắt nhìn Vũ Hạo sử dụng qua Hạo Đông Tam Tuyệt. Lúc ấy Hoặc Vũ Hạo nương tựa theo Hạo Đông Tam Tuyệt, thậm chí đối chiến từ thần đấu là. Đợi đến lúc nàng khôi phục mới thật sự rõ ràng minh bạch. Vũ Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng ôm bờ eo của nàng. Hạo Đông Tam Tuyệt sở dĩ mạnh cũng là bởi vì ta đem hết thảy bản thân dung hợp lại với nhau. Mà trong quá trình dung hợp, chất xúc tác chính là cảm xúc của ta đối với nàng, tưởng niệm cảm xúc. Điều này làm cho ta phát hiện một chút thuộc về cảm xúc huyền bí. Đồng dạng là một danh hồn sư, tương tự thực lực, tại trạng thái không đồng tình tự, phát huy ra sức chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Nếu như có thể tốt đẹp khống chế tâm tình của mình dung nhập vào bên trong năng lực bản thân, tất nhiên sẽ để cho năng lực của mình tăng lên trên diện rộng. Ta vừa rồi là thử đem cảm xúc còn con mắt linh hoạt nữa dung hợp tinh thần lực, sau đó thì thay đổi hết, hoàn toàn hoàn thành dung hợp hoàn mỹ. Bởi như vậy, thông qua tâm tình chập chờn, ta có thể đem thực lực của mình 200% để phát huy. Đường Vũ Đồng suy nghĩ, loại hồn kỹ tự nghĩ ra thật không hề đơn giản. Vậy ta cũng thử xem. Vũ Hạo cười, kỳ thật mặc dù ta hiện tại có nắm giữ một chút ảo diệu ở trong đó, thế nhưng mà ta như thế nào cũng không cảm thấy bằng lúc trước Hạo Đông Tam Tuyệt hiệu quả tốt. Nàng phải biết là thời điểm ta còn là hồn đế, bằng vào Hạo Đông Tam Tuyệt đã từng đánh chết hột đấu la cấp tà hồn sư khác. Đến đi, cho nàng cảm thụ cảm giác tâm tình của ta. Vừa nói, một cỗ nồng nặc ý nghĩ yêu thương liền tại trong tinh thần lực hỗn hợp hướng Đường Vũ Đồng lan tràn. Đường Vũ Đồng vốn là cả kinh, ngay sau đó khuôn mặt đỏ ửng, trong đôi mắt vẫn như sóng nước nhộn nhạo nhìn Vũ Hạo. Được rồi, mọi người đều chờ ở bên ngoài đó, nhanh khai lò đi. Đường Vũ Đồng nhỏ giọng, thân thể nhích lại gần phía Hoặc Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo vội vàng tránh ra. Trên người Đường Vũ Đồng phong ấn chi lực thật sự quá kinh khủng. Hắn cũng thử muốn đối kháng, nhưng kết quả hơn nữa lại càng thảm. Hoặc Vũ Hạo tay phải vung lên, một tầng cực hạn chi băng ngay tại lò luyện đan 1 mét bố trí hóa giải nhiệt độ cao, kéo dài đến 10 phút trong lò luyện đan, nhiệt độ tỏa ra ngoài không sai biệt lắm. Hai tay Vũ Hạo hướng lên không xuất hiện, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, lắp lò luyện đan chậm rãi mở ra. Phía trước mùi thuốc nồng nặc bắt đầu phóng thích ra bên ngoài. Đường Vũ Đồng lập tức cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông phảng phất được mở ra. Càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện, một tầng bảo quang theo trong lò luyện đan tuôn ra. Ngay tại phía trên lò luyện đan hình thành một tầng oánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Tại trong ánh sáng oánh nhuận đó, mơ hồ có nhật nguyệt luân chuyển vầng sáng lập lòe. Càn khôn tạo hóa đan đã xong. Thì thời điểm hắn nhìn thấy càn khôn tạo hóa đan, cũng không khỏi toát ra vẻ chấn động. Cái càn khôn tạo hóa đan này là óng ánh sánh lòng lành màu ngà sữa, mỗi một viên đều mịt mù sương mù, to chừng bằng bóng tay. Càn khôn tạo hóa đan số lượng không nhiều lắm, nhìn về phía trên chỉ có 7 viên. Đây là hơn 40 loại thiên tài địa bảo luyện chế thành ư? Vậy mà chỉ có 7 viên sao? Với số lượng ấy, Vũ Hạo không khỏi nhíu mày. Số người của đường môn cao tầng không dừng lại ở 7 người. Trừ bọn họ, ở bên ngoài xử lý các thất quái còn có Hiên Tử Văn, Nana, Diệp Cốt Y, Quyết Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, bọn người Nam Tu Thủ. 7 viên thuốc bây giờ chia cho ai? Không chia cho ai chứ. Hơn nữa, càn khôn tạo hóa đan có ngày địa tạo hóa chi năng, có thể hoàn toàn thay đổi khí lực. Vũ Hạo sở dĩ kiên trì muốn luyện chế nó cũng là bởi vì hắn gửi hy vọng ở càn khôn tạo hóa đan này có thể cải thiện thân thể Đường Nhã. Đi nói không có biện pháp như làm ngân hoàng kích phát bản thân sinh mệnh lực của nàng, nhưng nương tựa theo càn khôn tạo hóa chi năng, nếu hoàn toàn thay đổi thân thể nàng, ít nhất có thể bảo chứng sinh mệnh của nàng. Vũ Hạo nhìn thấy thì đương nhiên Đường Vũ Đồng cũng nhìn thấy. Nàng nhéo tay Vũ Hạo, thấp giọng: Vũ Hạo à, huynh đừng có vội. Ít nhất chúng ta luyện chế thành công rồi, còn chia thế nào thì để cho mọi người cùng nhau thương lượng đi. Muội không cần đâu, dù sao cũng đã bát cấp. Hai người chúng ta lấy Hạo Đông chi lực tu luyện, tăng tốc độ cũng không quá chậm đâu. Lời nói của Đường Vũ Đồng giống như một vũng thanh tuyền tẩy dịch Vũ Hạo, dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực. Kỳ dị lúc này, phong ấn đó của Đường Vũ Đồng lại không có phát tác. Hoặc Vũ Hạo lấy ra một cái bình ngọc, đem 7 viên thuốc đó để vào, lúc này mới mở phòng thí nghiệm đại môn cùng Đường Vũ Đồng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Vũ Hạo càng hoảng sợ. Ngoài cửa đã có một mảng lớn đệ tử đường môn. Đúng là tất cả đệ tử đường môn đều tới. Hắn bên này, cửa phòng thí nghiệm vừa mở ra, mùi thuốc nồng nặc lập tức hướng ra bên ngoài. Bối bối vội vàng nghênh đón: Tiểu sư đệ, luyện đan thế nào rồi? Bối bối nói. Vũ Hạo nói: Đại sư huynh yên tâm, đã thành công rồi, chỉ có điều... Nói đến đây, trên mặt hắn toát ra một nụ cười khổ. Trong lòng bối bối siết chặt. Sao vậy? Phải biết, vì luyện chế một lò đan dược như vậy, Vũ Hạo đã phải dùng thời gian 4 tháng. Lấy thiên phú của Vũ Hạo, nếu như dùng đến 4 tháng tu luyện, nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt. Vũ Hạo thấp giọng: Số lượng hơi ít, đại sư huynh, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Bối bối lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu. tất cả đệ tử đường môn hay ở lại để tu luyện, hấp thu dược lực. Phó đường chủ cùng ta đi ra ngoài để học. Mọi người nối đuôi nhau đi thẳng tới trong phòng họp đường môn. Vũ Hạo bởi vì mỏi mệt, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Những người khác cũng không biết số lượng luyện chế ra là bao nhiêu dược vật. Nhưng theo thần sắc của hắn và Bối Bối thì cũng có thể nhìn ra được một vài vấn đề. Bối Bối cùng Đường Nhã ngồi ở vị trí đầu, Vũ Hạo cùng Huyên Tử Băn ngồi ở hai bên. Bối Bối hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hiền lão sư, các vị sư huynh sư tỷ, lần này luyện dược thành công, ta dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang về thiên tài địa bảo luyện chế thành một lò đan dược. Loại đan dược này tên là Càn Khôn Tạo Hóa Đan, chính là tổ tiên Đường Tam, đường môn của chúng ta lưu lại trong điển tịch. Nghe nói có càn khôn tạo hóa chi năng. Vừa nói, hắn đem bình ngọc lấy ra ngoài, để lên bàn. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào bình ngọc đó. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, hơn nữa tất cả dược vật cũng gần đủ luyện chế. Sở dĩ ta không biết là càn khôn tạo hóa đan dược này là có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng lần này đan dược luyện chế số lượng có vấn đề, tổng cộng chỉ có 7 viên thôi. 7 viên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trong phòng nghị sự lập tức yên tĩnh. Đúng lúc này, Hiên Tử Văn đột nhiên đứng người. Thuốc này làm sao chia thì chính mọi người quyết định đi. Ta tuổi cao rồi, không phải ăn cái đồ vật này đâu. Dù sao ta cũng là hồn đạo sư cấp 9, tương lai cũng không có tiền đồ phát triển nào nữa. Ta về hồn đạo đường trước, xem đám tiểu tử tu luyện thế nào. Biểu hiện của Hiên Tử Văn rất thản nhiên. Không, Hiên lão sư, xin ngài chờ một chút, để ta nói hết đã. Vũ Hạo ngăn Hiên Tử Văn, không để cho hắn rời đi. Hiên Tử Văn ngẩn người. Vũ Hạo hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hãy nghe ta nói hết đã. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Vũ Hạo. Vũ Hạo đứng ở nơi đó, thoáng bình tĩnh, sau đó trầm giọng. Cái lọ đan dược này tổng cộng có 7 viên, là số lượng có hạn, vậy để ta phân chia nhé. Dựa theo tình huống đường môn, vốn là phải do mọi người cùng quyết định. Nhưng nhiều người như vậy lại chưa có 7 viên thuốc, làm sao chia? Vũ Hạo chủ động đem trách nhiệm này ôm tại trên người mình. Mỗi người đều cảm thấy trầm tĩnh. Chờ một chút. Bối Bối đột nhiên đứng lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối cũng liếc hắn thật sâu. Trước khi Vũ Hạo phân chia, ta nói trước, vô luận 7 viên thuốc chia thế nào, bất kể ai cũng không được dị nghị. Kỳ thật 7 viên thuốc này đều là do Vũ Hạo một tay chế luyện ra. Hiền lão sư nhất định là phải có. Không có Hiền lão sư luyện chế ra lò luyện đan thì bình đan dược này cũng không thể có được. Vũ Hạo, ta hy vọng để ở thời điểm phân chia hãy cân nhắc vấn đề công bằng. Ở đây tất cả mỗi người đều là một phần tử của đường môn. Không có mọi người sẽ không có đường môn bây giờ. Vô luận đệ phân chia thế nào, đây đều là cộng đồng đường môn quyết định. Vũ Hạo hướng Bối Bối nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng mọi người, trên mặt nụ cười không biến mất. Đại sư huynh, huynh không cần khẩn trương như vậy chứ. Kỳ thật mặc dù thuốc ít nhưng vẫn có thể phân chia tốt mà. Có phải là chỉ có 7 viên thuốc là có thể chia cho 7 người thôi đâu? Ở đây chúng ta hơn 10 người. Cái này càn khôn tạo hóa đan hiệu quả rất mạnh mẽ, nhưng nó mạnh mẽ tới trình độ nào ta không biết. Nhưng ẩn chứa trong đó thiên tài địa bảo trình độ cao, tuyệt đối là không thể phòng chế. Thần cấp dược vật của nó đều là không đủ. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì nhất định là mỗi người phải ăn một viên? Một người ăn một viên, nói không chừng sẽ đưa đến phản hiệu quả đó. Chúng ta hoàn toàn có thể một viên để nhiều người sử dụng. Như vậy chẳng những tính nguy hiểm nhỏ mà lại còn có thể phân tán được ra công dụng, không tốt hơn sao? Nhà Vũ Hạo nói những lời này, mọi người kinh ngạc, trên mặt thần sắc lập tức buông lỏng xuống. Bối Bối cũng là sững sờ, sau đó bật cười. Đúng, đúng mà. Vũ Hạo lúc này mới nghiêm mặt. Càn khôn tạo hóa đan luyện chế đã xong. Việc chúng ta phải làm là thí nghiệm thuốc. Trong điển tịch có ghi lại, càn khôn tạo hóa đan này có càn khôn tạo hóa trên năng. Chúng ta căn bản không biết rõ nó chính thức có thể đạt tới hiệu quả gì. Sở dĩ ta quyết định thử một lần trước xem, nhìn xem dược hiệu của nó mạnh thế nào, sau đó mới quyết định phân chia. Ta sẽ lấy 7 viên bên trong đó, thì chọn một viên hòa vào trong nước. Tất cả mọi người lúc này đều trích dẫn, cùng một chỗ cảm thụ dược tính biến hóa, xem nó ảnh hưởng đối với chúng ta tới trình độ nào. Đương nhiên ở trong đó sẽ không bao gồm Tiểu Nhã lão sư. Tiểu Nhã thân thể bây giờ đang suy yếu, chờ khi chúng ta hoàn toàn thí nghiệm hoàn thành thì mới dùng thuốc. Khi chúng ta thí nghiệm hoàn thành, 6 viên kia phân chia thế nào thì nói sau. Nghe Vũ Hạo nói như vậy, tất cả mọi người đều tán đồng, gật đầu. Hiền Tử Văn cũng cười. Nếu như tác dụng tốt thì ta đây cũng không khách khí, ta cũng có phần. Bối Bối nói, vậy trước tiên Vũ Hạo à, hãy mang thuốc thu lại đi. Như vậy đã, mọi người hôm nay trở về hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, dưỡng sức. Ngày mai chúng ta cùng dùng thuốc tập thể, nhìn xem trình độ dược hiệu như thế nào. Ta cùng Từ Tam Thầy chờ một chút, sau đó thì cùng đám đệ tử đường môn hấp thu thuốc, xem hiệu quả thế nào. Tất cả mọi người đều trở nên nhẹ nhõm. Những người khác thì nhao nhao làm việc. Bối Bối ôm bả vai Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, đệ được lắm, đệ có biết không? Khi đệ nói chỉ có 7 viên thuốc, thời điểm ấy ta thực sự hoảng sợ. Vạn nhất mà khiến cho trong môn mâu thuẫn, thật là phiền toái lớn. Vũ Hạo cười. Đại sư huynh, cái này ta cảm thấy huynh ngược lại không cần lo lắng. Lấy quan hệ của chúng ta, coi như là không có phần thì kỳ thật mọi người cũng không oán hận mà. Bối Bối nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không hy vọng trong nội tâm mọi người có phiền phức khó chịu. Dù bất kể nói thế nào, trong lòng đệ có tính toán gì không? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. ta cảm thấy càn khôn tạo hóa đàn công hiệu, chỉ sợ so với tưởng tượng của ta mạnh hơn. Nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào thì chúng ta phải thử qua mới biết được. Sau đó ở thời điểm phân thuốc, ta hy vọng có thể phân cho học viện Hải Thần Các bên kia một viên. Không có học viện ủng hộ thì cũng không có đường môn chúng ta hôm nay. Bối bối tán dương gật đầu. Đó là điều nên làm mà. Huynh không nói thì ta cũng biết mà. Còn đan dược ở bên trong, cho tiểu nhãn lão sư một viên dùng để chữa bệnh nhé. Còn 4 viên nếu như hiệu quả tốt thì ta cho rằng 4 viên này dùng 2 viên cho mọi người cùng nhau thủy phục dục, 2 viên lưu lại ở trong đường môn. Bối bối khẽ vuốt cằm. Được, phần như vậy rất tốt. Để có quyết định này là ta yên tâm rồi. Tốt rồi, thôi để vất vả như vậy, đi nghỉ ngơi đi. Một đêm qua đi, không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, đường môn chư vị, tất cả đám cấp cao tụ tập tại trong phòng nghị sự. Bối bối đã tới thật sớm, nhìn mọi người đến đông đủ, hắn có chút hưng phấn. Ngày hôm qua, đệ tử đám môn hạ đã hấp thu càn khôn tạo hóa đan, tản ra mùi thuốc rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều lông vào bên trong trường sông minh tưởng. Trước mắt chỉ có không đến 10 phút. Nói đến đây, nụ cười trên mặt càng trở nên phấn khởi. Thâm độ minh tưởng ư? Nghe được mấy chữ này, mọi người đường môn không khỏi ngẩn người. Bối bối nở nụ cười. Gần đây tao nhã, rất ít đem hỉ nộ hiện ra. Lúc này vậy mà lại toát ra ánh mắt phấn khởi. Ta nói không sai, mọi người nghe cũng không nhầm. Tất cả mọi người đều tiến nhập thâm độ minh tưởng. Sớm nhất tỉnh lại cũng là vào tờ mở sáng hôm nay. Tỉnh lại thì nói cho ta biết, cảm giác đều thông thấu rồi. Hơn nữa trên người xuất ra rất nhiều tạp chất. Ta đối với bọn họ đã tiến hành kiểm tra đơn giản, phát hiện hồn lực của bọn họ tiến bộ chẳng được bao nhiêu. Nhưng là vũ hồn bản chất bọn họ cơ hồ tăng lên, cường độ thân thể cũng tăng cường. Nói cách khác, thiên phú rất là tốt, thâm độ minh tưởng thời gian sẽ lâu. Thâm độ minh tưởng là cái gì chứ? Là mỗi một vị hồn sư đều trong cảnh giới. Lần thứ nhất, thâm độ minh tưởng mang cho hồn sư thể ngộ. Có lẽ so với tu luyện mấy năm đều quan trọng hơn. Đó là trực tiếp đối với tự thân vũ hồn, hồn lực, hồn kỹ, cảm ngộ. Giống như đốn ngộ, tăng lên tiềm năng. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo từng tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Có một lần thời gian dài, thâm độ minh tưởng. Nhưng trên thực tế, đối với hắn, hồn lực tăng lên cũng không lớn. Thiên phú, đây là đề cao ư? Bình thủy tinh bưng lên, bên trong đã đầy nước. Cùng với đó còn có 10 cái chén nhỏ. Bối bối hướng phía Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Bắt đầu đi. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Tại khi mọi người nhìn, hắn đã lấy càn khôn tạo hóa đan ở bình ngọc ra. Khi mở nắp bình, lập tức một cỗ hương khí phiêu giật mở ra. Mùi thơm cũng không nồng đậm, nhưng mà cực kỳ xuyên thấu. Mỗi người đều ngửi thấy mùi vị của nó. Cảm giác da đầu tê dại đều truyền đến. Ngay sau đó, toàn thân, tất cả lỗ chân lông đều mở ra, cảm giác sảng khoái. nhìn đan sược trắng muốt đắp kín bình ngọc. Vũ Hạo đem càn khôn tạo hóa đan ở trong bình thủy tinh. Bình thủy tinh cũng có cái nắp, vì không cho dược tính tán đi, Vũ Hạo lập tức đem cái nắp đó phủ lên. Càn khôn tạo hóa đan vào nước, lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Trong nước lập tức lăn lộn, toàn bộ trong bình thủy tinh hoàn toàn biến thành một mảnh. Thời gian dần trôi qua, màu trắng sương mù dần dần biến thành màu vàng. Một màn kỳ dị xuất hiện. Bên trong chất lỏng màu vàng ẩn ẩn có nhật nguyệt tranh nhau phát sáng biến hóa. Toàn bộ thủy tinh hướng ra phía ngoài phóng thích ra bảo quang mãnh liệt. Mọi người nhìn nhau, ai cũng không che giấu được ánh mắt rung động. Vũ Hạo với tư cách là người luyện chế đan dược không khỏi thở sâu. Cái càn khôn tạo hóa đan dược này quả nhiên không hổ là càn khôn tạo hóa danh tiếng. Theo ta thấy, chúng ta có thể nhận được lúc thuốc nó đổi mới đến trăm độ thời tiết đường môn, nếu chỉ là một người phục dục chưa chắc đã chịu được. Theo bối bối cùng đám đệ tử đường môn tập thể thâm độ minh tưởng, trước mắt càn khôn tạo hóa đan hiện ra dị tượng. Mọi người tự nhiên nhìn ra càn khôn tạo hóa đan dược lực khủng bố này. Chẳng ai ngờ rằng một quả đan dược nho nhỏ đó dược hiệu vậy mà cường hãn. Vũ Hạo thông qua tinh thần lực quan sát, mãi cho đến khi màu vàng trong bình thủy tinh nước thuốc đã ổn định lại, mới một lần nữa mở nắp bình, đem chất lỏng bên trong phân cho 10 người tại trong 10 cái chén. Lúc này đây có lẽ là bị đan dược tan ra, hương khí ít nhất so với trước kia nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Mọi người hãy uống nhanh, đừng cho dược tính tàn mất. Vũ Hạo lập tức mở miệng nhắc nhở. Tất cả mọi người không ai chậm trễ, mỗi người cầm lên một cái chén nhỏ đó, uống nước một hơi cạn sạch. Khi mọi người uống vào cảm thụ, mỗi người cảm thấy một cỗ nóng bỏng bay lên, lập tức truyền khắp toàn thân. Mọi người ở đây đều là cao tầng của đường môn, ít nhất đều là tu vi cấp hồn đế trở lên, hơn nữa lại có chuẩn bị. Lập tức nguyên một đám khoanh chân ngồi xuống, tiến hành minh tưởng, ý đồ dùng hồn lực thúc dục dược lực. Nhưng khi bọn hắn ngồi xuống lại phát hiện căn bản không cần thúc dục, thuốc kia bỗng nhiên tách ra, quả thực không chỗ nào không có. Dược tính kinh khủng đó cực kỳ bá đạo, đánh thẳng vào kinh mạch của bọn hắn. Đường Nhã là một người duy nhất không phục dụng đan dược, nhưng nghe mùi thuốc nồng nặc trong không khí, ngay cả suy yếu như nàng đều cảm thấy có loại thần thanh khí sảng khoái. Hơn nữa với tư cách ở ngoài mà xem, Đường Nhã nhìn rất rõ ràng. Sau khi mọi người uống nước đó, mỗi người đều nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Đây cũng không phải hồn lực, mà là một cỗ khí lưu như ẩn như hiện. Trong phòng nghị sự cũng không khỏi bởi vì bọn hắn uống vào nước đó mà để cho mùi thuốc nhạt đi. Mùi thuốc ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc, tựa như thân thể mọi người không cách nào chống lại mùi thuốc này. Lúc này đây, mùi thuốc là từ trên người mọi người hướng ra phía ngoài phóng thích. Hảo cường dược hiệu. Phải biết, đây chính là một càn khôn tạo hóa đan, để chia cho 10 phần phục dục. Đường Nhã không khỏi hít sâu một hơi. Bối Bối đã nói cho nàng biết Vũ Hạo quyết định đem đan dược đó, một quả để cho nàng phục dục. Nhưng hiện tại điều này hiển nhiên là có chút không thực tế. Đường Nhã biết thân thể của mình suy yếu, dược lực bá đạo như vậy, nếu là một mình nàng phục dục, chỉ sợ ngay lập tức sẽ không tiêu thụ nổi, có thể sẽ có hại. May mắn mọi người tới trước để nếm thử hiệu quả tác dụng của thuốc này. Bên trong thân thể Vũ Hạo hồn lực kích đãng, tại trong mọi người ngoại trừ Hiên Tử Văn và hồn đạo sư bên ngoài là thuộc hắn Đường Vũ Đồng tu vi cao nhất. Trên thực tế, muốn từ hồn lực tinh thuần trình độ, hắn thậm chí vượt qua Hiên Tử Văn. Sở dĩ hắn cảm thụ rõ nhất là khi nước thuốc kia nhập vào cơ thể, cơ hồ không có ngừng lại, từ trong bụng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vũ Hạo trong nháy mắt cảm giác được bên trong thân thể mình hồn lực tại đây dược hiệu dưới sự thúc dục giống như giếng phun bắt đầu chấn động kịch liệt. Thể nội kinh mạch, cốt cách, nội tạng còn có hồn lực đều biến thành màu vàng thuần túy. Bất quá ở phía sau, Vũ Hạo như cũ bảo trì thanh tỉnh. Mặc dù dương lực cường đại trùng kích, hắn di động trở nên rất khó khăn, nhưng vẫn xoay người kéo hai tay Đường Vũ Đồng, bốn trường đụng vào nhau, Hạo Đồng chi lực tự nhiên tách ra. Hai người biểu lộ cũng theo đó trở nên rõ ràng, dược hiệu như trước mãnh liệt, nhưng là Hạo Đồng chi lực từ hồ có một loại lực lượng đặc thù. Vũ Hạo lúc này cảm giác rất đặc biệt. Hắn chỉ cảm thấy càn khôn tạo hóa đan giống như một loại chất xúc tác vậy. Bên trong thân thể hắn, Đường Vũ Đồng hồn lực nữa, dưới tác dụng của chất xúc tác, đang bằng tốc độ kinh người tăng lên. Hơn nữa, không chỉ là hồn lực thay đổi, mà ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới thoải mái. Kinh mạch cũng vậy, thân thể tự hồ trở nên thông thấu. Bọn họ thể nội vốn là rất ít tạp chất, mà giờ khắc này tại càn khôn tạo hóa đan dược càng có loại toàn thân cảm giác tươi sáng. Cái loại thuần túy này làm trên mặt hai người không khỏi nổi lên nụ cười thản nhiên. Dược lực hấp thu tốc độ tương đương cực nhanh, nhưng bởi vì kinh mạch cũng nhận được càn khôn tạo hóa đan cải thiện, sở dĩ Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều không có cảm giác được thể nội có chướng bụng. Toàn bộ quá trình vận công chỉ có một khắc, bọn họ thể nội dược hiệu dần dần bình phục, dược hiệu cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn. Mà Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên phát hiện hồn lực của bọn họ tăng lên rất nhiều. Phải biết đây chính là một viên càn khôn tạo hóa đan chia làm 10 phần tiến hành phục dục. Hơn nữa tu vi của bọn họ đều là trên 80 cấp. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương rất là vui mừng. Sau lần này uống đan dược ngắn ngủi trong một phút đồng hồ, đột nhiên hai người tu vi tăng mạnh, chẳng những trực tiếp đột phá 83 cấp, càng là liên phá 84 cấp. Ít nhất cũng đến 84 cấp, cùng ở giữa tiêu chuẩn cấp 85. Bất quá bọn họ rất nhanh sẽ theo quá trình tăng tu vi đánh thức. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những người khác giống bọn họ tình huống lại bất đồng, thậm chí có chút không ổn. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mỉm cười đối mặt, lập tức cảm nhận trong phòng nghị sự mùi thuốc nồng nặc. theo bản năng hướng phía mọi người đường môn bên cạnh. Mọi người sự lây khắc cũng rất là may, tu vi tương đối cao, mặc dù lông mày cau lại nhưng vẫn có thể kiên trì. Hơn nữa trên người phán tát ra dược khí cũng không tính là quá nồng nặc. Nhưng Nam Thu Thu, Nana, những người tu vi yếu kém, tình huống có thể có chút không ổn. Trên người bọn họ kim quang mãnh liệt, thậm chí ở bên ngoài da thịt có chút nhìn thấy mạch máu kim quang lưu chuyển, thân thể càng đang kịch liệt run rẩy. Đường Nhã đứng một bên, thân thể nàng suy yếu, đã bị tà độc ảnh hưởng, hồn lực mặc dù vẫn còn nhưng căn bản là không thể đè tụ. Hơn nữa, đối mặt với tình huống trước mắt, nàng căn bản là không biết rõ nên xử lý thế nào. Vũ Đồng, nhanh! Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng, thân hình lóe lên, dẫn đầu đi tới cao lớn lầu ở sau lưng. Cao Đại Lưu tu vi trong lúc mọi người là hơi thấp, hơn nữa hắn là hồn đạo sư, một thân hồn lực năng lực cùng Sử Lấy Khắc học viện xuất thân, quả thực là so sánh chênh lệch không ít. Càn Khôn Tạo Hóa Đan Dược hiệu thật sự là quá mạnh mẽ, càng cao lớn lầu cũng không có Hạo Đông chi lực. Bá đạo dược hiệu tại bên trong cơ thể hắn tung hoành bể nghễ, điên cuồng tứ ngược. Mặc dù đã cải thiện kinh mạch của hắn, tăng lên hồn lực hắn, nhưng trong quá trình này lại sinh ra trùng kích lớn. Cả người thân thể bành trướng, giống như một quả bom, lúc nào cũng có thể nổ tung. Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng thật nhanh tới sau lưng hắn, hai người ra một trường. Chính Hoắc Vũ Hạo phán đoán rất tốt, Hạo Đông chi lực đối với Càn Khôn Tạo Hóa Đan đúng là có tác dụng áp chế. Tựa như hắn lần thứ nhất cùng Đường Vũ Đồng tiến hành vũ hồn xung hợp, hoàn toàn là đẳng cấp áp chế. Giống như là những năng lượng này cũng có dài cật tự. Khi Hạo Đông chi lực tràn vào trong cơ thể cao lớn lầu đó, trong cơ thể dược lực lập tức tiến hành bình phục. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, hồn lực trong cơ thể chảy xuôi, dược hiệu bị hắn nhanh chóng hấp thụ. Mấy phút đồng hồ sau, cơ bản là ổn định, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng rút lui trưởng ly khai, sau đó đến sau lưng Nana. Nana mặc dù cấp bậc cũng là hồn đế cấp cường giả, nhưng trên thực tế nàng cũng là hồn đạo sư, chẳng qua là hồn đạo sư cận chiến. Hơn nữa nàng là đặc tính ô linh vũ hồn, cường độ thân thể cũng là yếu. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng dùng phương thức giống nhau cũng là giúp nàng ổn định lại tình huống thân thể. Sau đó hai người dựa theo đồng bạn hấp thu đan dược. Vũ Hạo tay phải vung lên, một tầng tinh thần lực cái chắn phóng ra, đem phòng nghị sự của ngoại giới ngăn cách. Trong không khí mùi thuốc tràn ngập. Nương theo mọi người tu luyện có thể hấp thu một chút Càn Khôn Tạo Hóa Đan dược hiệu, thế mà không có chút nào lãng phí. Vũ Hạo một bên khống chế toàn cục, một bên lặng yên quan sát tình huống Đường Nhã. Đường Nhã mặc dù không có uống thuốc, nhưng sau một lát cũng là hấp thu không ít mùi thuốc. Vũ Hạo thông qua tinh thần so xét phát hiện, mặc dù Càn Khôn Tạo Hóa Đan mùi thuốc đó cũng không thể giúp nàng bài trừ độc tố trong cơ thể, cũng không cách nào tỉnh lại vũ hồn lực lượng của nàng. Nói cách khác, tình huống Đường Nhã mặc dù không trở nên tốt, nhưng bởi vì càn khôn tạo hóa đan cũng làm cho nàng giảm bớt quá trình đổi bại. Phát hiện này đã để cho Vũ Hạo cảm thấy rất vui mừng. Dù sao Đường Nhã còn chưa có chính thức tiến hành phục dục càn khôn tạo hóa đan, Hoặc Vũ Hạo đương nhiên biết rõ Đường Nhã không có khả năng trực tiếp phục dụng một viên càn khôn tạo hóa đan vì dược hiệu của nó quá mạnh mẽ, không thể thoáng một phát phục dụng một viên, không có nghĩa là không thể phục dụng. Đã có phán đoán này, Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề của Tiểu Nhã lão sư cuối cùng đã được giải quyết. Có trợ giúp của Vũ Hạo, quá trình hấp thu dược lực của mọi người hấp thu càng ít, tỉnh lại lại càng sớm. Tất cả mọi người đều trong quá trình suy tư khôi phục như cũ. Tất cả mọi người tỉnh dậy, nhao nhao chạy trở về phòng của mình vệ sinh thân thể. Bối Bối, Từ Tam Thạch cùng Quyết Tuyệt Trần là những người cuối cùng tỉnh lại, thậm chí so với Hiên Tử Văn là tỉnh chậm hơn một chút. Sau khi Hiên Tử Văn tỉnh lại, mặc dù không nói gì thêm, nhưng lại hướng Vũ Hạo giơ ngón tay cái lên. Hắn tu vi cao nhất, thân thể cải thiện, biểu hiện ra không là đặc biệt lớn. Dù sao hắn cũng nếm qua rất nhiều thân thể dược vật, nhưng Hiên Tử Văn cũng rất rõ, lần này phục dục càn khôn tạo hóa đan, thân thể hết thảy tai họa ngầm đã bị loại bỏ, hồn lực cũng có dấu hiệu hướng lên phù động. Nói cách khác, nếu như hắn cố gắng tu luyện thì tương lai hồn lực sẽ tăng lên rất cao, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Bối Bối, Từ Tam Thạch cùng Quyết Tuyệt Trần trong cơ thể tạp chất là ít, mặc dù trên người vẫn có chút dinh dính, nhưng ít ra hấp thu dược hiệu sau đó cũng không cần phải lập tức chạy đi. Đại sư huynh, cảm giác thế nào? Vũ Hạo ân cần hướng Bối Bối hỏi. Bối Bối mỉm cười, ta rất tốt. Từ Tam Thạch cười, quả thực là đột nhiên tăng mạnh, ta cảm thấy được hồn lực ít nhất là để cao cấp 5, muốn tới cấp 80 bình cảnh đó. Ta đoán chừng Bối Bối cũng gần như vậy. Bối Bối nhẹ gật đầu, xác nhận lời nói của Từ Tam Thạch. Cái này không phải là quan trọng nhất, ta cảm thấy vũ hồn bản chất tự hồ cũng tăng lên, linh hồn cũng nhận được tầm bổ. Vũ Hạo nói, nếu như các huynh đã đến bình cảnh cấp 80, vậy thì hãy đi nếm thử một cái hồn linh, lấy tinh thần lực của hai người cũng không sai biệt lắm đâu. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch đồng thời lắc đầu. Bối Bối nói, linh hồn của chúng ta đều là thập phần phù hợp, không cần phải tìm nữa. Hơn nữa chúng ta hồn linh đều càng nhiều năng lực có thể kèm theo chúng ta, đầy đủ tăng thực lực của chúng ta. Chúng ta tự hành tăng lên tới bát cấp. Vũ Hạo thở dài. Vũ Hạo rất vui mừng, đó là thời gian mấy tháng không có uổng phí. Đường môn của mọi người thực lực tổng hợp tăng lên thật sự là quá quan trọng. Đại sư huynh, huynh chuẩn bị lúc nào thì cho Tiểu Nhã lão sư dùng thuốc? Vũ Hạo hướng Bối Bối hỏi. Bối Bối nói, cái càn khôn tạo hóa đan dược hiệu này thật sự là bá đạo. Ta xem Tiểu Nhã chắc cũng có thể phục dụng được một hạt. Vậy thì cũng như hôm nay đi, để sư thử thuốc phân cho mọi người. Vô Hạo lắc đầu. Bất luận dược vật đều là lần đầu tiên phục dụng, thời điểm mới hiệu quả tốt nhất. Thân thể của Tiểu Nhã lão sư tình huống đặc thù, pha loãng là được. Hơn nữa mỗi lần phục dụng còn phải so với chúng ta hôm nay rất là ít. Lúc này ta còn nắm chắc là thân thể Tiểu Nhã lão sư tình huống sẽ không trở nên kém đâu. Bội bối thấy vui, Phật tốt quá, cái này thật sự là tốt. Bất quá ta như thế nào lại cảm thấy Tiểu Nhã không thể dùng được một viên dược hiệu nghiêm chỉnh. Tiểu sư đệ, còn lại hãy để cho đệ cùng với Vũ Đồng phục dụng đi. Hai người bây giờ là chiến lược mạnh nhất của đồng môn chúng ta. Nhưng tựa theo dung hợp vũ hồn, chỉ có hai người mới có thể tăng lên tới phong hào đấu la. Kỳ thật ta đề nghị hai người hãy phục dụng một viên càn khôn tạo hóa đan, mau chóng đem tu vi tăng lên tới phong hào đấu la đi. Vũ Hạo mỉm cười. Đại sư huynh, hồn lực hay là muốn dựa vào tu luyện của mình tăng lên hiệu quả tốt nhất, dùng dược vật tăng lên, cho dù là thiên tài địa bảo cũng không bằng tu luyện của mình tới vững chắc. Chúng ta lần này đã mượn không ít dược lực, kế tiếp cần phải dựa vào tự mình tu luyện vững chắc. Lần này lấy tốc độ tu luyện của chúng ta bây giờ, cho dù có trợ dược vật tăng lên cũng không quá chậm mà. Bối bối nhẹ gật đầu. Vậy thì làm theo lời của đệ nói đi. Vũ Hạo tiếp. Còn lại 6 viên thuốc, phiền huynh đưa cho Huyền lão 1 viên. Đem tình huống của chúng ta nói cho người biết, hy vọng ngài có thể mượn cái càn khôn tạo hóa đan này và phát huy tác dụng, đem tu vi bản thân tăng lên tới cực hạn đấu la. Còn lại 5 viên, 1 viên cho Tiểu Nhã lão sư chữa bệnh, 4 viên cứ dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta mà làm. Bất quá lần này chúng ta phục dụng thời gian ít nhất phải 3 tháng. Phục dụng 1 viên, lại 3 tháng, lại phục dụng. Như vậy mới có thể mang dược hiệu phát huy được trình độ lớn nhất, đồng thời để cho mọi người có thể có thời gian cũng có tu vi nguyên vẹn. Bối bối nói được, vậy thì như đệ nói đi. Bất quá thôi, đệ chính đệ đưa cho Huyền lão nhé. Vũ Hạo cười. Đại sư huynh, huynh cùng Tiểu Nhã lão sư mới là chi chủ của đường môn. Bối bối lập tức đã minh bạch ý của Vũ Hạo, trong mắt chứa tâm tình, nhìn hắn một cái, vỗ vũ bờ vai. Vũ Hạo nói, đại sư huynh, ta ý định kế tiếp một thời gian ngắn nữa sẽ an bài hồn đạo khí chế tác cùng bế quan tu luyện. Trong môn phái sự tình chỉ sợ cũng không thể giúp được huynh. Bối bối nhẹ gật đầu. Chuyện của đường môn đệ không cần lo lắng, ta cùng mọi người có thể xử lý mà. Đệ bây giờ quan trọng nhất là cùng đồng Vũ Đồng một chỗ cố gắng tăng tu vi. Được. Càn khôn tạo hóa đan một chuyện, nội bộ của đường môn hạ xuống phong khẩu lệnh, không được hướng bên ngoài tuyên dương. Mà trên thực tế cũng chỉ có đường môn hạch tâm tầng mới biết được càn khôn tạo hóa đan dược này đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Một viên càn khôn tạo hóa đan đưa đến Hải Tần Các, Huyền lão sau đó bế quan. Bế quan không chỉ một mình hắn, đồng thời còn có vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Tiểu Triết cùng hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi, hai người. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng tiến vào trạng thái nửa bế quan. Vũ Hạo mỗi ngày lấy ra 3 canh giờ cùng Hiên Tử Văn học tập chế tác hồn đạo khí. Thời gian thừa đều dùng để tu luyện một chỗ với Đường Vũ Đồng. Phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc trở nên bình tĩnh. Từ hồi lúc trước, Vũ Hạo hủy diệt phong bạo thật sự chính là bọn hắn nguyên khí đại thương. Tiền tuyến thập phần bình tĩnh. Nhật Nguyệt Đế Quốc từ hồi ngoại trừ củng cố đã chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc thổ địa bên ngoài, cũng không có động tác khác. Tình là Đế Quốc phương diện tiến vào nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, tác chiến hồn sư quân đoàn cũng từng bước rút về. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc đã điều tập mạnh hơn hồn đạo sư quân đoàn đối với bọn họ tiến hành tiêu diệt. Mà ngay cả hoàng gia hồn đạo sư đoàn đều vận dụng. Mấy lần giao phong, tình là Đế Quốc hồn sư tổn thất nặng nề, không thể tạm thời lui hồi Minh Đốc Sơn Mạch tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Trận chiến tranh mặc dù tạm thời đình chỉ, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc lại gần một bước tăng cường đối với trinh sát phóng ác khóa. Tại không trung do xét hồn đạo khí, mặt đất do xét hồn đạo khí không ngừng vận chuyển về biên cảnh, nghiêm mật phóng ác khóa hết thảy tin tức. Nhật Nguyệt Đế Quốc thổ diện tích vốn chính là đấu đa đại lục lớn nhất. Lần này Thiên Hồn Đế Quốc 2/3 trước mặt, tổng diện tích càng là tăng lên trên diện rộng. Ai cũng biết chiến tranh không có khả năng thực sự dừng lại. Tiếp theo lúc mới bắt đầu, rất có thể lại đem lôi đình vạn quân, thậm chí là Nhật Nguyệt Đế Quốc mang tới cuối cùng quyết chiến. Tất cả mọi người tụ lực đều đang đợi. Nửa năm trôi qua, hết thảy như trước thập phần bình tĩnh. Nhật Nguyệt Đế Quốc giống như đã dừng lại chiến tranh, mà ngay cả Thiên Hồn Đế Quốc trên biên cảnh bố trí đại quân số lượng cũng giảm bớt. Nửa năm, khoảng cách lúc trước Vũ Hạo luyện chế càn khôn tạo hóa đàn đã là một thời gian 5.5. Hắn ở sự đại khắc thành tu luyện thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, đừng nói là ngoại nhân mà ngay cả đệ tử đường môn đều muốn quên. Ở trong đường môn còn có một vị cường giả tồn tại. Thở dài một hơi, Vũ Hạo chậm rãi mở 2 con mắt, trong mắt lộ đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngồi đối diện hắn, Đường Vũ Đồng vỗ vỗ. Đừng có gấp mà, nhất định sẽ được. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Ta đã sớm đoán được là sẽ rất khó, nhưng không nghĩ tới lại khó đến mức như vậy. Đường Vũ Đồng mỉm cười. Thế nhưng mà một khi mà thành công lại không giống với lúc trước. Vũ Hạo mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, ta vẫn có lòng tin. Từ khi dùng qua càn khôn tạo hóa đan, bọn họ vẫn ở lại đường môn tu luyện, tại đây yên tĩnh nhất. Hơn nữa, cũng thuận tiện cho Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn học tập. Ăn cơm trưa, Đường Vũ Đồng quay ngược về phòng tiếp tục tu luyện. Vũ Hạo là theo thói quen đi tới trong phòng thí nghiệm Hiên Tử Văn. Hiên lão sư. Vũ Hạo vừa vào cửa đã thấy Hiên Tử Văn đang ngồi đó. Một năm rưỡi thời gian, Hiên Tử Văn trông còn trẻ ra một chút, mặc dù là trong suy tư, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén. Ba viên càn khôn tạo hóa đan đã bị mọi người đường môn trước sau phục dục. Quyết Tuyệt Trần còn không phải là thực lực mạnh nhất của đường môn, cũng không phải là Vũ Hạo. Theo lý thuyết, Vũ Hạo nên đột phá sớm hơn một chút, nhưng hắn lại gặp một cái cự đại bình cảnh. Đường Vũ Đồng là ở 7 tháng trước đột phá, chính thức tự thân Phong Hào. Phong Hào là Đông Điệp, Đông Điệp đấu là Đường Vũ Đồng. Đồng là vì kỷ niệm nàng đã từng là Vương Đông Nhi, mà Điệp dĩ nhiên chính là vì vũ hồn của nàng. Mắt thấy Đường Vũ Đồng đã thành Phong Hào đấu là, ngưng tụ hồn hạch thành công, Vũ Hạo rất vui mừng. Không có đệ nhất hồn hạch, hắn cũng không thể nhanh như vậy tu luyện tới 89 cấp. Thế nhưng mà cái hồn hạch thứ hai này ngưng tụ thực sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Nhưng nội tâm của Vũ Hạo vẫn rất tốt, có Đường Vũ Đồng tại bên cạnh, hắn mặc dù rất nóng lòng nhưng cũng không nôn nóng. Hồn sư tu luyện là có thể tích lũy. Chính như Đường Vũ Đồng đã nói, hắn hiện tại mặc dù ngưng tụ hồn này thứ hai khó khăn, nhưng khi thành công thì tu vi sẽ ngay lập tức đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế, đường môn đột nhiên tăng mạnh thì sẽ nhanh chóng đạt tới một tầng khác. Các bạn thân mến, như vậy là Tâm đã hoàn thành tập truyện ngày hôm nay cho mọi người nghe. Tuy nhiên là hôm nay do là họng Tâm đau và lưỡi nó cũng mệt quá, đọc nhiều quá, cho nên là cái tốc độ nó sẽ rất là chậm, chậm hơn mọi hôm một chút. Thì các bạn thông cảm, vì là nếu như mà Tâm đọc nhanh như mọi hôm ấy, nên bây giờ nói chuyện với mọi người cũng đang bị nhịu. Nhiều khi không uốn được lưỡi lên nữa. Đấy, nó nhịu. Nhiều khi không thể uốn được lưỡi lên ấy. Nó bị mệt lưỡi quá. Cho nên là hôm nay chúng ta nghe chậm hơn một chút. Hôm nào mà Tâm đỡ mỏi lưỡi thì Tâm lại đọc nhanh như mọi khi nhé. Dù sao thì Tâm cảm thấy rất là vui vì đã hoàn thành xong một tập truyện cho mọi người, và không để mọi người bị đứt quãng mất một hôm không nghe chuyện. Tâm chúc các bạn có hai ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai với tập truyện tiếp theo. Xin được chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.